Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 266, rung động cự thú, chương 267, rung động, cự thú, rốt cục đem bàn bút ký sửa lại, không có chút gì do dự, bần đạo quyết định rồi, nhất định phải trang một kiện hoàn nguyên, quá lớn, Chu Hưng Nguyên miệng thì thào nhắc tới cái gì, trước hắn ỷ vào có súng lục, có ô tô. Căn bản liền không sợ những khủng long đó, dưới cái nhìn của hắn, lợi hại đến đâu khủng long, mặc dù là bá vương long, tại chính mình xe hơi va chạm hạ, cũng sẽ biến thành thi thể, thật sự không được, tay của mình súng chính là có 20 phát, nhưng hiện tại, Chu Hưng Nguyên căn bản liền đem súng lục của chính mình quên đến lên chín tầng mây đi. Này địa chấn long thân thể cực lớn. Để cho Chu Hưng Nguyên súng lục hoàn toàn biến thành một cái bài trí. Cho dù lấy tay súng hướng kia địa chấn long ánh mắt đánh. Cũng chưa chắc có thể thành công. Nguyên nhân rất đơn giản. Này địa chấn long trên con mắt đều có một tầng trong suốt lá mỏng. Địa chấn long từng bước một lại đây. Chi hậu lại từng bước một rời đi. Hoàn toàn không thấy vệ tiểu bắc cùng dừng ở bên cạnh Volvo xe hơi. Có thể đối với địa chấn long mà nói, địch nhân, bằng hữu đều là phù vân, chỉ có thực vật mới là vương đạo A, đợi cho kia địa chấn long rời đi, Chu Hưng Nguyên trong đầu mới khôi phục bình thường, nhìn một chút chính mình thích nhất Volvo ô tô, Chu Hưng Nguyên lại nghĩ tới kia địa chấn long, nếu như là xe hơi cùng đối đầu, đụng vào, chỉ sợ liền đối với phương thì cũng sẽ không thả một cái đi ra. Thì càng miễn bàn đem địa chấn long đụng chết. Tóm lại, Chu Hưng Nguyên đột nhiên cảm thấy, chính mình này chiếc Volvo xe hơi hình như một ngụm thiết quan tài. Nếu bị cái khác to lớn khủng long nhìn chằm chằm lời nói, chính mình ngồi ở trong xe, chỉ sợ ngay cả chạy trốn mệnh cơ hội cũng sẽ không có. Xuống xe, đem cửa xe một khóa, Chu Hưng Nguyên hãy cùng ở tại vệ tiểu bắc phía sau. Nhìn thấy Chu Hưng Nguyên cách làm như vậy, vệ tiểu bắc cũng không có đi để ý tới, mà là tăng nhanh tốc độ hướng hồ lớn kia phóng đi. Cái kia hồ lớn bên cạnh, đứng từng con cái cổ tay áo trường thanh nhã to lớn khủng long. Vâng, chúng nó tên là Lương Long, chính là khủng long bên trong thân dài bài vị rất cao khủng long. Thân dài vượt qua 27 thước, đến cái chỗ này. Vệ tiểu bắc đương nhiên sẽ không buông tha, nâng đại thương, liền hướng một đầu lương long vọt tới, nhìn đến vệ tiểu bắc không chút do dự bộ dáng, Chu Hưng Nguyên liền cảm giác mình nhanh muốn té xỉu, tiểu tử này lá gan cũng lớn quá rồi đó, nhiều như vậy to lớn khủng long xuất hiện ở Chu Hưng Nguyên tầm mắt bên trong. Trùng kích lực cực lớn cũng không phải là một ít tấn mãnh long có thể so sánh với. Hắn không khỏi làm nuốt một chút nước miếng, lùi lại mấy bước, mà vệ tiểu bắc đã vọt tới, để cho Chu Hưng Nguyên cảm giác mình trở lại xe hơi nơi đó. Hình như an toàn hơn một chút, nghĩ đến đây, Chu Hưng Nguyên cường chế chấn định một chút tâm tình, không có xoay người rời đi. Chu Hưng Nguyên nói như thế nào cũng ở trong xã hội phấn đấu nhiều năm như vậy. Hắn biết, nếu như mình thật sự trở về xe hơi. Chỉ sợ cũng không có xuống xe dũng khí, thật giống như Chu Hưng Nguyên năm đó cùng Vạn Đạt Hào cùng người lúc đàm phán. Đối phương người đông thế mạnh, càng sợ hãi liền sợ hơn, như vậy liền không còn có đối kháng dũng khí, đợi cho tâm tình chấn định hơn phân nửa. Chu Hưng Nguyên mới vừa rồi dùng một loại ánh mắt hưng phấn nhìn về phía những lương long đó. Được rồi. Trên thực tế này gần chính là Chu Hưng Nguyên đối với mình mạnh mẽ thôi miên kết quả. Cũng không phải chỉ có học thôi miên thuật hoặc là tâm lý học mới có thể đối với mình thôi miên. Thôi miên hoàn toàn chính là một loại tâm lý ám chỉ. Chỉ cần đối với mình lặp lại ở trong lòng mặc niệm một chuyện nào đó. Như vậy cũng rất dễ dàng cường hóa chuyện này tại trong lòng mình tác dụng. Đương nhiên. Chu Hưng Nguyên đối với mình thôi miên nhiều nhất cũng chính là làm cho mình thoát khỏi đối to lớn. Khủng long sợ hãi mà thôi. Bất quá theo Chu Hưng Nguyên cái nhìn này nhìn sang. Nhưng thật ra ngây ngẩn cả người. Lúc này này một ít chính tại uống nước bên hồ chơi đùa Lương Long đã thất kinh hướng trong nước bỏ chạy, mà vệ tiểu Bắc thì chính đem kia đại thương từ một đầu ngã xuống đất Lương Long thi thể lên rút ra. Trên thực tế, vệ tiểu Bắc cũng có chút sai biệt. Tuy nói vệ tiểu Bắc biết, cái này thảo thực khủng long tương đối tại thịt để ăn khủng long lá gan thậm chí còn sức chiến đấu. Bình thường đều muốn kém hơn rất nhiều. Nhưng này Lương Long lá gan cũng quá nhỏ một chút, vệ tiểu Bắc trước liền tra xét qua, Lương Long, nhị tinh sinh vật khủng bố, thuộc tính thiên hướng tại lực lượng, thể chất, tương đối tại tấn mãnh long cường đại hơn nhiều lắm, mặt khác có từ chúng, nhát gan kỹ năng, từ chúng, làm Lương Long số lượng vượt qua năm đầu khi, chúng nó hội đi theo con thứ nhất Lương Long làm ra đồng dạng hành động đến. Nhát gan, nên có Lương Long vì sát lục tử vong khi, toàn bộ Lương Long sĩ khí tan vỡ, từ mà chạy trốn, mà này hai cái kỹ năng, cũng tại những trận chiến đấu tiếp theo chung bị biểu diễn đi ra. Bị thuộc tính dò xét chọc giận, xông lại Lương Long cái thứ nhất nhằm phía vệ tiểu Bắc thời điểm. Hầu như ven hồ biên toàn bộ đang tại ăn uống, uống nước Lương Long đều rời chuyển động thân thể. Cùng nhằm phía vệ tiểu Bắc, nhưng ở vệ tiểu Bắc gần chỉ một thương liền xuyên suốt đầu kia Lương Long. Đem Lương Long giết sau khi chết, toàn bộ Lương Long kế tiếp động tác thứ nhất chính là xoay người hướng hồ nước bỏ chạy. Mặc dù chúng nói chúng nó động tác có vẻ hơi ngốc, nhưng tốc độ của bọn họ không chút nào không chậm ni này Lương Long là cao quý nhị tinh sinh. Vật khủng bố. Thế nhưng chỉ cho vệ tiểu Bắc chỉ là 2,000 điểm tiến hóa. Đủ thấy thực lực đó nhỏ yếu. Chi hậu, vệ tiểu Bắc đuổi giết một phen, nhưng bởi vì những thứ này Lương Long thoát được cực kỳ quyết đoán. Mà vệ tiểu Bắc cũng không dám quá thâm nhập mặt hồ. Cho nên kết quả cuối cùng chính là hai đầu Lương Long nằm ở trên mặt hồ. Thân hạ từng luồng hồng thủy hướng bốn phía khuếch tán ra. Dẫn tới bốn phía mặt hồ hạ từng đợt dòng nước cấp bách tuôn. Rất nhiều hắc ảnh từ đáy nước hướng này hai đầu Lương Long thi thể bơi đi. Lại dẫn tới này một ít trên mặt hồ Lương Long một trận kinh hoàng. Vệ tiểu Bắc cũng đã nhận ra nguy hiểm tới gần. Lập tức liền đem đại thương rút ra. Bay nhanh về tới ven hồ. Tin nói này đại thương từ Lương Long thi thể bên trong hấp thu lực lượng ít một chút. Nhưng dù sao cũng hơn tại chính mình không thích ứng trong hoàn cảnh cùng địch nhân chém giết đến. Hay là Mani phải biết rằng, vệ tiểu Bắc tuy nói hiện đang bơi lội rất hành, nhưng bơi lội lại đi, ở trong nước chiến đấu cũng không thể nào có này một ít trong nước quái vật hành. Này một chút, vệ tiểu Bắc vẫn là thấy rất rõ ràng, nhân quy có tự mình hiểu lấy, xem từng con dường như phóng đại mấy lần hung mãnh sa ngư. Cá sấu bổ nhào vào Lương Long trên thi thể, liều mạng từ trên thi thể xé rách khối tiếp theo khối thịt thời điểm. Vệ tiểu Bắc liền biết mình đối phó, những thứ này sa ngư cùng cá sấu cũng không phải là bình thường sa ngư. Cá sấu, sa ngư chính là mấy chục triệu năm trước, sa ngư tổ tiên, khủng sa, một loại so với sa ngư hình thể bàng lớn hơn nhiều. Căng hung mãnh trong nước mãnh thú. Mà cá sấu cũng là như thế, bọn người kia thực lực đại khái cũng là tại nhị tinh khủng bố cung tinh anh ở giữa. Vệ tiểu Bắc nghĩ nghĩ, những Lương Long đó đã chạy trốn tới xa hơn trên mặt hồ. Mà bốn phía hình như cũng không có khủng long xuất hiện. Thuộc tính dò xét, vệ tiểu Bắc một cái thuộc tính dò xét liền dừng ở một đầu cá sấu trên người. Phụ thuộc tính lên biểu hiện. Đây là một đầu đặc Mauro cá sấu, sinh hoạt tại 78 triệu năm trước, chính là một loại sớm diệt tuyệt cá sấu, này thuộc tính thiên hướng tại lực lượng, nhanh nhẹn, vệ tiểu Bắc cái này thuộc tính dò xét cũng không phải vì xem xét này đặc Mauro cá sấu thuộc tính, mà là nghĩ muốn đem đối phương hấp dẫn lại đây, hiệu quả ngược lại không tệ, này đầu đặc Mauro cá sấu tại chúng thuộc tính dò xét chi hậu. Lập tức liền dẫn một cơn lửa giận xoay người hướng bờ biển vệ tiểu Bắc bơi tới. Này tốc độ chi khoái, nhưng thật ra tuyệt đối vượt qua trong thực tế cá sấu. Lấy Vệ Tiểu Bắc nhìn ra mà nói, ít nhất vượt qua gấp 2 lần trở lên. Một ngấn nước dài ngoẵng tại đặc Mauro cá sấu phía sau không được khuếch tán ra đến. Giống như một con thuyền đang tại xung phong chiến Harmony đổi thành một nhân loại bình thường. Nhìn đến này đặc Mauro cá sấu hướng mình, chỉ sợ sớm đã run chân, nhưng Vệ Tiểu Bắc ngay cả tim đập đều không có gia tăng nửa điểm. Ánh mắt có chút lạnh mạc, đợi cho kia đặc Mauro cá sấu sắp lên ngạn trong nháy mắt đó. Trong tay đại thương liền hóa thành một đạo hắc long liền xông ra ngoài. Trong nháy mắt, kia đặc Mauro cá sấu ngay cả thời gian phản ứng đều không có. Đã bị một thương xuyên suốt, gắt gao đóng ở bờ biển. Miểu sát, gọn gàng nhanh chóng, 2-5-0, điểm tiến hóa tới tay. Không thể không nói, những thứ này hình như phải là hiện thực đứng đầu điện ảnh truyền phát tin chi hậu xuất hiện quái. Vật, so với hôi giới bên trong rất nhiều quái vật mà nói. Tại trên thực lực đều có chút trọng đại chênh lệch, cái này trọng đại chênh lệch chủ yếu là chỉ đồng dạng sinh vật đẳng cấp bên trong. Chúng nó phải kém lên rất nhiều, lại là một cái thuộc tính dò xét dừng ở một đầu đặc Mauro cá sấu trên người. Thuộc tính dò xét thành công, nhưng hấp dẫn đối phương tới được ý đồ lại thất bại. Chết tiệt xác suất, đối với loại này thuộc tính dò xét bị phát hiện xác suất. Vệ Tiểu Bắc hoàn toàn không có cách nào khống chế, nhưng kế tiếp thuộc tính dò xét phóng thích chi hậu, Vệ Tiểu Bắc liền cảm thấy một chút không đúng lắm địa phương. Chúng thuộc tính dò xét một đầu khác đặc Mauro cá sấu vẫn không có xoay người đánh tới, mà là cùng với nó đặc Mauro cá sấu thậm chí còn khủng xa tiến hành trên thân thể kịch liệt va chạm. Lấy cướp đoạt lương long trên người thịt béo, thuộc tính dò xét, mục tiêu khủng xa không có bị dòm ngó phản ứng. Đến lúc này, Vệ Tiểu Bắc đại khái hiểu rõ ra, tại trong lúc bất chi bất giác, chính mình thuộc tính dò xét để cho những quái vật này vô pháp cảm thấy. Này cũng địa là chuyện gì xảy ra bên trong nguyên nhân. Vệ Tiểu Bắc có chút không biết rõ, nhưng không hề nghi ngờ, muốn bằng vào thuộc tính dò xét đem những khủng xa đó. Đặc Mauro cá sấu hấp dẫn lại đây, hoàn toàn chính là một cái không tưởng, muốn soát điểm tiến hóa, hiện tại đều biến được như vậy khó khăn. Vệ Tiểu Bắc rút ra đại thương, xoay người hướng xâm lâm đi đến, nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc rời khỏi kia nguy hiểm vô cùng bên hồ. Chu Hưng Nguyên do dự một chút, liền đuổi theo, cười rạng rỡ lại bắt đầu đến gần. Tiểu huynh đệ, không nghĩ tới ngươi lợi hại như vậy. Nói chuyện, Chu Hưng Nguyên liền giơ ngón tay cái lên. Trên thực tế, những lời này cũng là Chu Hưng Nguyên trong lòng trực tiếp cảm thụ. Nói thật, nhìn đến Vệ Tiểu Bắc một thương đã đem khổng lồ như vậy lương long cho thả ngã xuống đất. Sẽ hướng vào trong nước đuổi giết lương long. Này cho Chu Hưng Nguyên thị giác trùng kích cực lớn là ngoại nhân hoàn toàn không có cách nào. Tưởng tượng, Chu Hưng Nguyên cảm giác mình gần giống như thấy được một đầu hình người quái vật. Tại Vệ Tiểu Bắc này tấm da người phía dưới giấu một đầu hung mãnh vô cùng quái vật. Được rồi, Chu Hưng Nguyên cũng biết mình là muốn xóa, nhưng đối mặt Vệ Tiểu Bắc lúc này đi làm được tất cả những thứ này. Thực để cho nhân nhìn đến chi hậu không thể không như thế liên tưởng. Nói thật, đừng nói kia hình thể vượt qua 7 mét. Mà lại hung mãnh vô cùng đặc Mauro cá sấu, đã nói thân dài vượt qua 27 thước mà lại nhát gan vô cùng lương long. Người bình thường cầm trong tay lãnh binh khí căn bản liền không phải là đối thủ. Thân dài 27 thước lương long xông lại thời điểm. Khí thế kia hoàn toàn chính là bài sơn đảo hải giống như vậy. Có thể hai chân đứng thẳng nhân coi như là dũng sĩ. Chưa xong còn tiếp. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.